Vũ Thần Chúa Tể, chương 2969, sinh diệt chi đồng. Gocchuyenaudio.com. 12 hả? Tần Trần nhìn về phía nam tử này, nam tử kia cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, hai mắt giống như kiếm tiên, trong đồng tử, phảng phất có thế giới đang sinh diệt trực tiếp ám sát Tần Trần tâm linh, bình thường cao thủ, bị này xem một chút tâm trạng có lẽ đều có thể sụp đổ. Sinh diệt chi đồng, Úy Tư Thanh thất kinh, thấy người nam tử trẻ tuổi này con mắt không khỏi khiếp sợ thất thanh nói ra. Cái gì, rõ là sinh diệt chi đồng, đây chính là thiên sinh sát nhãn A, có thể khống chế linh hồn, thậm chí có thể đem bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả thần thông, một cái xem thấu, hoàn nguyên đi ra, khó thể đo lường chi uy. Là Vĩnh Hòa Phủ Trang Hoành Lượng Thánh Tử, nghe đồn người này vừa sinh ra, thì có khả năng trưởng khống nhân sinh tử, một đám phàm thánh cấp bậc bà mụ cũng là bởi vì đỡ đẻ thời gian chứng kiến hắn hai mắt linh hồn trong nháy mắt đã bị thôn phệ tại đỡ đẻ trong quá trình chết tại chỗ. Nghĩ không ra hắn cũng đầu nhập vào thần chiếu thánh tử. Nghe đồn sinh diệt chi đồng có người tại cùng trong cảnh giới có thể nói vô địch. Đây trời sinh cường giả, có vô địch lực lượng, cùng cấp bậc chiến đấu, người này có thể đơn giản xem thấu người khác thần thông, đây đáng sợ đến bậc nào. Này Trang Hoành Lượng, coi như là chúng ta phủ vực cao cấp nhất thánh tử một trong, Vĩnh Hòa Phủ người thừa kế tương lai, cư nhiên cam nguyện đầu nhập vào thần chiếu thánh tử. Hừ, rõ là hạ thấp thân phận mình. Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu mấy người cũng đều trong lòng cả kinh, giật mình không nhỏ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Trang Hoành Lượng người như vậy cũng sẽ cam nguyện thần phục thần chiếu thánh tử. Cứ người như vậy, thân phận cao quý thực lực nghịch thiên tuy là không cùng bọn họ chiến đấu qua, nhưng ở mảnh này phủ vực trong, cũng là cùng bọn họ cùng cấp bậc người nổi bật cư nhiên cam nguyện làm thần chiếu thánh tử nô bộc. Với lại, đối phương vẫn là có sinh diệt chi đồng đỉnh cấp thiên kiêu tuy là này Trang Hoành Lượng không phải là cái gì viễn cổ cường giả truyền thế thế nhưng loại này con ngươi người, thì giống như thiên sinh linh thể, đạo thể các loại thế lực bình thường căn bản tìm không tới, hàng tỷ cái thiên kiêu trong, mới có thể đản sinh ra một cái. Như vậy thiên kiêu, mỗi một vị, sau này cũng sẽ trở thành thiên giới đại nhân vật tuân theo vận khí lớn mà sinh ra đại năng, so với bình thường võ giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không sai, đúng là bản tọa các ngươi biết cái gì, thần chiếu đại nhân là viễn cổ thánh chủ truyền thế, bây giờ được truyền thừa chỉ cần đầy đủ lực lượng, thì có khả năng đột phá thánh chủ cảnh giới, là chân chính thiên mệnh người, chúng ta đi theo hắn, tại đây thí luyện chi địa trong, nhất định có thể quét ngang vô địch. Trang Hoành Lượng ngạo nghễ nói ra, căn bản không lấy theo thần chiếu thánh tử lấy làm hổ thẹn, ngược lại coi đây là vinh. Ngươi gọi Tần Trần đúng không? Nghe nói ngươi đánh bại huyết thần thánh tử, chém giết nhân vương thánh tử, ngay cả mình thiên công tác bản hoa dung thánh tử cũng dám hạ ngoan thủ, hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến có năng lực gì. Gocchuyenaudio.com. Trang Hoành Lượng giọng nói rơi xuống, trong hai con ngươi, lực lượng vô hình oanh nhiễu ra ngoài, thiên địa giữa tức khắc bao phủ một loại khí tức quỷ dị, thật sâu nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kia không gì sánh được thâm thúy, dường như muốn cho người triệt để chìm đắm trong trong. Vô thanh vô tức, đọ sức cũng đã bắt đầu Trang Hoành Lượng sinh diệt chi đồng, lặng yên thôi động, lặng yên không một tiếng động, còn muốn thôn phệ Tần Trần linh hồn. Trang Hoành Lượng, chớ khinh thường, này Tần Trần không có muốn đơn giản như vậy. Huyết thần thánh tử chứng kiến Trang Hoành Lượng khinh miệt biểu tình, lập tức cả kinh, vội vàng nói. Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn cũng thoáng cái ngưng trọng, nhìn sang. Sinh diệt chi đồng, liền chút khả năng này. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên, hắn mi tâm vỡ ra, một chiếc mắt nằm dọc mở ra, nổ bắn ra nhất đạo vô hình hồn sóng. Thiên hồn cấm thuật, vù vù, kinh khủng linh hồn ba động, lấy Tần Trần làm trung tâm, hóa thành nhất đạo mũi tên nhọn hồn quang, nổ bắn ra đi, hư không đều xuất hiện sóng gợn, trực tiếp đâm vào này Trang Hoành Lượng con mắt. Bang bang, Tần Trần linh hồn thôi động giữa, vội vàng không kịp chuẩn bị, ai cũng không ngờ rằng, với lại ai cũng không ngờ rằng, Tần Trần cư nhiên như vậy hung mãnh, phát huy được lực lượng linh hồn lớn như vậy. Liên tục hai tiếng nổ mạnh có sinh diệt chi đồng. Trang Hoành Lượng con mắt đột nhiên, vô căn cứ nổ tung, trở thành hai cái lỗ máu, ánh mắt bạo tạc lực lượng, để cho trong không khí đều tràn ra một cổ mãnh liệt vị đạo tràn ngập huyết tinh. À, Vĩnh Hòa Phủ Thánh Tử Trang Hoành Lượng phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đều run rẩy, hai tay che mắt chu lên. Mắt ta à ta sinh diệt chi đồng, làm sao phế, vì sao ta cái gì đều nhìn không thấy, không có khả năng, ngươi đến làm gì với ta? Chấm, này Vĩnh Hòa Phủ Thánh Tử Trang Hoành Lượng che mắt kêu thê lương thảm thiết, hai tay trong ngón tay tiên huyết giàn giụa, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai, Tần Trần trong nháy mắt linh hồn phản kích cư nhiên đem Trang Hoành Lượng con mắt cho lộng mù. Tần Trần thiên hồn cấm thuật ẩn chứa vô hạn thần bí, linh hồn lực cường hãn, liền bá chủ cao thủ đều có thể kinh sợ, hơn nữa còn là lấy sét đánh không kịp bưng tai, tại chỗ bạo phát bá chủ đều không trụ được, chớ nói chi là hắn. Sinh diệt chi đồng mặc dù lợi hại, nhưng làm sao được với Tần Trần loại tàn nhẫn. Cái gì sinh diệt chi đồng, tại bản thiếu trong mắt bất quá rác rưởi mà thôi, chỉ bằng ngươi chút khả năng này cũng muốn cùng bản thiếu đấu, bản thiếu muốn giết ngươi, trong nháy mắt mà thôi. Tần Trần trực tiếp thi triển thiên hồn cấm thuật, lộng bảo trang hoành lượng hai mắt cười lạnh một tiếng, lơ đỉnh, vân đạm phong khinh, căn bản không để ở trong lòng. Loài run dế đồ vật bình thường, bản thiếu trước hết phê ánh mắt ngươi, để cho ngươi mất đi tự ngạo vốn liếng. Toàn trường hơi khiếp sợ phiến yên lặng, chỉ có Tần Trần thanh âm quanh quẩn kiêu ngạo mà bá đạo, trừ cái đó ra chính là Trang Hoành Lượng tiếng kêu rên liên hồi. Cái gì, Trang Hoành Lượng con mắt mù, hắn sinh diệt chi đồng, trời sinh thần đồng, cư nhiên cứ như vậy bị phá xuống, hơn nữa còn là triệt để hủy bỏ. Tại sao có thể như vậy, một chút ở giữa, có lớn như vậy uy lực. Đó là cái gì thần thông? Này Tần Trần, làm sao mạnh như vậy? Góc truyện audio.com Huyết thần thánh tử Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn cùng từng tại Tần Trần trong tay chịu thiệt cao thủ, từng cái không khỏi khiếp sợ tê cả da đầu, toàn thân phát rét. Bọn họ mặc dù biết Tần Trần đáng sợ, nhưng làm sao cũng không biết Tần Trần vậy mà đáng sợ tới mức này. Tần Trần, ngươi đừng kiêu ngạo, nơi này là thần chiếu thánh tử đại nhân chỗ tu luyện, dung không được ngươi dương oai. Triệu Lương Hàn giống giận, cái gì thần chiếu thánh tử đại nhân, tại bản thiếu trong mắt cũng bất quá là loài run dế. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Triệu Lương Hàn, bản thiếu trước xem ở ngươi ta cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, đưa ngươi để cho chạy, nghĩ không ra ngươi không biết hối cải, chuẩn bị liên hợp thần chiếu giáo hãm hại bản thiếu, đã như vậy, liền lưu không được các ngươi. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, vượt qua vô hạn hư không, đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần trước người. Tần Trần, ngươi đừng vội càn rỡ. Triệu Lương Hàn giống to lên tiếng, trong thân thể tầng tầng khí tức thoáng cái bạo phát, một cái bàn tay to lớn dĩ nhiên bị hắn đánh ra ngoài, trấn áp Tần Trần. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.